ký chủ của ta là ác ma. Chương 283, nam thần quốc dân là nữ 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt Nhiễm Bạch, Tần Từ cẩn thận từng ly từng tí cởi âu phục choàng của mình choàng lên người Nhiễm Bạch, ánh mắt ôn nhu miêu tả lấy hình dáng của Nhiễm Bạch. Đối mặt với người này, hắn không nghĩ tới buông tay, cũng không muốn buông tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái lên khuôn mặt Nhiễm Bạch. Cảm giác mềm mềm, Tần Từ môi mỏng không khỏi dương lên, mặt mày trong trẻo lạnh lùng như vẽ nhiễm lên vài tia ý cười. Bỗng nhiên, ánh mắt Tần Từ dừng lại, nhìn chăm chú Nhiễm Bạch đang điềm tĩnh ngủ. Thân thể có chút nghiêng sang bên cạnh, trên gương mặt trắng nõn tinh xảo của cô, khẽ ấn xuống một cái hôn, vừa chạm vào liền lập tức cách ra. Phong Lạc trong hệ thống không gian mở to hai mắt nhìn. CMN, ký chủ cô mau tỉnh lại, có nam nhân muốn chiếm tiện nghi của cô. Phong Lạc tức giận nghĩ, đáng tiếc Nhiễm Bạch cũng không tỉnh lại, yên lặng ngủ nhe cũ, như quý công tử ngủ say, mặt mày dưới ánh nắng chiết xạ choáng nhiễm như bức tranh thủy mặc. Phong Lạc bỗng nhiên xuất hiện tại một góc trong công viên, quyết tâm phải vì Nhiễm Bạch bảo vệ trong sạch. Nhẹ nhàng nhảy đến trên ghế dài mà Tần Từ và Nhiễm Bạch đang ngồi, hung ác hướng Tần Từ kêu meo meo. Mà trong mắt Tần Từ chính là một con mèo nhỏ không có lực công kích đang mở to ánh mắt long lanh như nước hướng hắn đòi đồ ăn. Có chút nhíu nhíu mày lại, ta không có đồ ăn, tiếng nói mắt lạnh đạm mạc nói xong câu đó, Tần Từ không khỏi bật cười một tiếng. Hắn cùng một con mèo nói cái gì? Chuyện Đông Phương, Phong Lạc, quá phận, quá mức, lại đem một hệ thống ban đầu vô địch vũ trụ thông minh vĩ đại, soái khí hàng đầu như nó là một con mèo đang bán manh sao. Quả thực là không thể tha thứ Phong Lạc tức giận kêu, một đôi mắt như ngọc thạch trong veo chừng hắn. Tần Từ nhìn con mèo nhỏ trước mặt vẫn kêu meo meo như cũ, nhíu nhíu mày lại. Tay thon dài trực tiếp nhấc Phong Lạc lên, Phong Lạc dãy rụa, không có lực công kích lại tiếp tục kêu meo meo. Lớn mật, ngươi muốn làm gì bản hệ thống, cũng dám vô lễ như thế với bản hệ thống. Sau đó Tần Từ trực tiếp ném Phong Lạc trên mặt đất lầm bầm lầu bầu nói. Tuyệt đối đừng đánh thức cậu ấy. Phong Lạc, đời không còn gì luyến tiếc, ỉu xìu ghé vào trên bãi cỏ. Nó là hệ thống cao quý cỡ nào thế mà bị một nhân loại ném đi. Thế mà còn dám ghét bỏ nó, ký chủ ghét bỏ nó cũng liền thôi, vì cái gì một nhân loại nho nhỏ cũng dám ghét bỏ nó. Hoa hoa hoa, Phong Lạc đời không còn gì luyến tiếc ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn trời. Ký chủ ta đã hết sức, địch nhân quá cường đại ta tiêu diệt không được, chỉ có thể giao cho ngươi. Bóng đêm dần sâu, hoàng hôn sắp tới, trời chiều bao phủ nửa bầu trời, đem nửa mảnh thiên không chiếu dáng hồng. Nhiễm Bạch yên lặng ngủ say nhe cũ, không có chút sự định tỉnh lại nào. Tần Từ từ đầu đến cuối đều không có đổi tư thế, sợ đánh thức cô. Mắt thấy mặt trời đã xuống núi, Tần Từ nhìn mặt nghiêng tinh xảo của thiếu niên. Màu môi ửng đỏ nhấp nhẹ, nếu còn tiếp tục như vậy, sẽ cảm mạo. Tần Từ nhẹ nhàng ôm lấy Nhiễm Bạch bỗng nhiên phát hiện. Trong ngực người rất nhẹ, nhẹ như không có thể trọng. Cẩn thận từng ly từng tí ôm Nhiễm Bạch trở về trong xe. Phong Lạc nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng treo lên 12 phần cảnh giác, cái nam nhân này muốn làm gì. Không được, vì an toàn của ký chủ, nó nhất định phải đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là, Phong Lạc lặng lẽ đi theo Tần Từ nhảy vào trong xe. Mà Tần Từ đang lái xe về đến nhà, mới phát hiện chỗ ngồi phía sau xe thế mà còn có một con mèo. Tần Từ mắt sắc nheo lại thật chặt, hắn có bệnh thích sạch sẽ cũng sẽ không tùy tiện để cho người khác bên trên xe của hắn. Cái con mèo này, là chuyện gì xảy ra? Mặt không biểu tình tiện tay nhấc Phong Lạc ném ra ngoài. Cẩn thận ôm Nhiễm Bạch ra, khóa kỹ xe. Phong Lạc nằm trên mặt đất một mặt bi phẫn, lần thứ hai, chấm, nó thế mà bị cùng là một nhân loại ném đi hai. Quả thực là, không thể tha thứ, hơm, thế nhưng vẫn là phải chịu đựng, đáng ghét quá đi, nhưng vẫn phải gìn giữ mỉm cười. Làm một thống độ lượng quý tộc, Phong Lạc hít sâu mấy lần, ở trong lòng mặc niệm thôi miên chính mình. Tha thứ rộng lượng, tha thứ rộng lượng, tha thứ rộng lượng. Cái quỷ nhà ngươi ấy cách chương.